Kamen Rider xâm lấn comic, chương 132, 4 vs 1 đáng thương Abomination. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem xuất hiện Rosen ba người Abomination trong ánh mắt tràn ngập sát khí ống. Giống lên một tiếng giận dữ, ngay lập tức liền xông thẳng về phía Rosen đánh tới. Thấy vậy, Rosen sau lưng song rực mở ra cả người lơ lửng trên không trung. Cường hóa ma pháp, một tầng bạch quang ngay lập tức đem Rosen cho bao trùm lấy. Rosen ngay lập tức liền hóa thành một đạo màu trắng vệt mờ phóng đi quấn quanh lam sắc hỏa diễm song quyền đánh thẳng lên Abomination trên người. Abomination to lớn thân thể như đạn pháo một dạng bay ngược ra xa, xuyên qua từng cái cao lớn kiến trúc một lần nữa bị đánh bay ra ngoài đường cái. Một quyền đánh lên Abomination trên người, đem hắn đánh bay ra xa hơn 100 mét tại trên đường phố lộn mấy vòng không ngừng bay ngược ra xa. Lão đảo đứng dậy, nhìn xem cách xa hắn Rosen, Abomination thần sắc giận dữ, ngay lập tức liền đem bên cạnh một chiếc xe hơi nâng lên, to lớn xe hơi tại Abomination trong tay không khác nào một trái banh, hướng về phía Rosen ném đi. Hiu, ngay lập tức một đạo tiếng xé gió âm thanh truyền đến, một mũi tên từ phía bay tới thuận lợi đánh trúng xe hơi trên thân. Ầm, một đạo âm thanh vang dội vang lên, chiếc xe hơi ngay lập tức liền nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, từng tiếng xé gió tiếp tục truyền đến, mấy chiếc mũi tên phóng đi hướng về phía Abomination phóng tới. Tại cách đó không xa Daniel không ngừng bắn ra từng đạo mũi tên, nhưng cái này mũi tên là do năng lượng tạo thành cho nên một khi bạo tạc liền có được rất mạnh uy lực. Ầm, ầm, ầm, từng mũi tên đánh lên người Abomination, không ngừng trận bạo tạc xuất hiện để cho Abomination không ngừng lùi về sau. Chợt, không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn xem trên người xuất hiện mấy đạo vết thương nhỏ, Daniel không khỏi chậc lưỡi thần than. Abomination cùng hao dạng này có sức phòng ngự mạnh quả thật rất khó xuyên qua bọn hắn phòng ngự. Cho dù có mấy chục viên đạn đạo một lúc công kích e rằng cũng khó làm Abomination bị thương. Bất quá ngay lập tức Daniel liền biến sắc chỉ thấy một chiếc xe hơi đang bay về phía hắn bên này. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Daniel liền từ bên hông hộp thẻ rút ra một tấm, sau đó ở trung tâm trường cung hồng tâm khe hẹp quét qua. Chó, một đạo máy móc âm thanh vang lên, đem trên tay thẻ bài ném ra ngoài, thẻ bài ngay lập tức phóng đại biến lớn, lơ lửng ở trên không trung sau lưng Daniel. Từ thẻ bài bên trong phân ra một đạo lam sắc hư ảnh dung nhập vào Daniel cánh tay phải, sau lưng thẻ bài cũng theo đó biến mất. Daniel cánh tay phải bị một tầng hắc quang cho bao trùm, bàn tay hình thành đao tư thế hướng về phía bay tới hướng này xe hơi làm chặt xuống động tác. Răng rắc rắc, ngay lập tức toàn bộ chiếc xe bay đến liền bị chặt ra làm đôi. Nhìn xem không có việc gì Daniel, Abomination không khỏi càng thêm phẫn nộ. Bỗng nhiên, một đạo nhỏ bé thân ảnh từ Abomination sau lưng xuất hiện trong tay trường kiếm chém lên Abomination sau lưng. Sắc bén trường kiếm chém qua ở sau lưng Abomination tạo thành một đạo thật sâu vết chém. Abomination ngay lập tức liền quay người to lớn cánh tay hướng về phía sau lưng Saeko đánh tới. Một quyền này nếu như đánh trúng, Saeko cho dù đã được xá suốt áo giáp bảo vệ cũng phải bị trọng thương. Chỉ thấy Saeko cả người liền nghiêng qua một bên, tránh thoát đánh tới công kích đồng thời cúi người xuống, trường kiếm trong tay ở Abomination chân phía chém một đao. Hỗn đàn, hét thảm một tiếng, Abomination ngay lập tức quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to lớn cánh tay đang sắp tiếp cận Saeko lúc chỉ thấy nàng ở trên thắt lưng bên trên nút ấn nhấn một cái. Clock up, một đạo máy móc âm thanh vang lên, chỉ thấy Abomination to lớn cánh tay đánh xuyên qua Saeko thân thể, tuy nhiên Abomination không thể nào vui được bởi vì hắn cảm giác được mình đánh vào khoảng không bên trong. Đây là clock up tốc độ mang đến hiệu quả tốc độ rất nhanh sinh ra tàn ảnh. Giống, bỗng nhiên một đạo giận dữ âm thanh truyền đến, chỉ thấy Hao từ một nơi nào đó nhảy ra đáp xuống Abomination bên cạnh. Hai tay không ngừng đánh lên Abomination trên người, đem Abomination đánh đến quên cả trời đất. Sau đó Hao liền một cước đá tới, đem Abomination đá bay ngược ra xa mấy chục mét. Trùng hợp một điều là Frozen thân ảnh liền xuất hiện ở Abomination sau lưng, đồng thời đánh ra một quyền, một cái knock out. Cường đại lực lượng một lần nữa đem Abomination cho đánh bay lên không trung mấy chục mét. Thấy vậy Frozen, Daniel cùng Saeko ba người liền nắm bắt lấy cái này cơ hội tốt. Chỉ thấy Daniel từ bên hông hộp thẻ rút ra ba tấm thẻ, sau đó ở trường cung trung tâm trái tim khe hở quét qua. Float, Drill, Tornado, ba đạo máy móc âm thanh vang lên, Daniel liền đem ba tấm thẻ trên tay ném ra ngoài. Ba tấm thẻ ngay lập tức phóng đại, lơ lửng ở Daniel sau lưng. Ba đạo lam sắc hư ảnh xuất hiện, dung nhập vào chalice thân thể bên trong, sau lưng thẻ bài cũng theo đó biến mất. Spinning đen, một đạo màu đen cuồng phong xuất hiện đem Daniel thân thể cho vây quanh, đồng thời Daniel thân thể không ngừng xoay tròn như mũi khoan một dạng, từng tia điện lưu xuất hiện. Saeko đem sa suốt Zector nhấc lên, sau đó một lần nữa ấn xuống trường kiến. Rider Slash, màu tím điên lưu xuất hiện đồng thời lưu động lên Saeko áo giáp bên trên, lục sắc con ngươi sáng lên, từng đạo điện lưu bắt đầu tụ tập lại trên sa suốt Yiver bên trên. Sau lưng Rosen xuất hiện một cái vô hạn biểu tượng, sau đó năng lượng không ngừng tụ tập tại Rosen chân phải bên trên, cả người bắt đầu lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó chỉ thấy Daniel thân thể không ngừng xoay tròn hướng về phía Abomination phóng đi. Từng đạo sắc bén hắc phong kèm theo từng tia lôi xà không ngừng gào thét đánh thẳng lên Abomination thân thể, như mũi khoan một dạng không ngừng ở hắn thân thể xoay tròn. Abomination ngay lập tức bị đánh ngay xuống phía dưới mặt đất. Clock up, tại Abomination còn cách khoảng mặt đất hơn 1 mét lúc một đạo máy móc âm thanh vang lên. Saeko liền hóa thành một đạo vệt mờ ở Abomination không ngừng qua lại, trong tay trường kiếm không ngừng chém lên Abomination thân thể, ở trên người hắn tạo thành từng đạo dữ tợn vết thương. Cuối cùng là Frozen từ trên không trung phóng tới, quấn quanh lam sắc hỏa diễm chân phải đánh thẳng lên Abomination thân thể. Abomination toàn thân bay ngược ra xa, trên người không ngừng thiêu đốt hỏa diễm. Oanh, ngay sau đó một trận kinh người bạo tạc nổ ra, toàn bộ đường phố đều bị hỏa diễm bạo tạc cho thắp sáng. Tặng đầu, cách chương.